Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562: Đấu Thánh truy sát Đấu Tông. Tham kiến cung chủ. Mặc dù không có thấy rõ cái kia bao phủ tại một mảnh tinh quang bên trong người diện mục, nhưng nhìn thấy cái kia Đường Hoàng Thiên Đế võ hồn cùng cái kia 9 cái đỏ đến chướng mắt 100.000 năm hồn hoàn, Độc Cô Bác, cái thế Long Xà vợ chồng chờ Thiên Cung các lão nhân lập tức hành đại lễ thăm viếng. Trang bức như vậy võ hồn cùng hồn hoàn cũng chỉ có Chu Thần cái kia trang bức phạm mới có. Đừng không chi nhánh, mà ở đây những người khác thấy cảnh này chú ý không được cái khác, đồng dạng kính cẩn hành lễ. Mặc kệ bọn hắn là phong hào đấu la vẫn là đế quốc nguyên soái, tông môn tông chủ, ở đây vị có thể ngự sử thần linh Thiên Cung cung chủ trước mặt đều chẳng qua là sâu kiến bụi bặm mà thôi. Cũng chỉ có Vân Vận, Tiểu Y Tiên chờ trung nữ mới có thể bình thản ung dung cùng Chu Thần nhìn nhau. Hoặc là nói, các nàng lúc này chính hướng phía Thiên Sứ Yan cùng Lây Na hai nữ trợn mắt nhìn. Căn bản không đếm xỉa tới Chu Thần. Ở trong mắt các nàng, tình địch ở giữa quyết đấu mới là trọng yếu nhất. Mà lúc này Chu Thần phảng phất không nhìn thấy chúng nữ ở giữa lúng túng đối mặt, mà là đối với đen nghịt quỳ thành một mảnh đấu la cùng đấu phá vị diện các cường giả giơ tay lên một cái, cười ha hả nói: Chư vị mời lên, không phải làm như thế đại lễ. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người yên lặng mở ra Byakugan. Vị này Chu Thần cung chủ lời nói xinh đẹp, nhưng hiển nhiên thành ý lưa thưa. Nếu không tại mọi người hành lễ trước, liền cần phải chối từ a. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn xem Chu Thần cái kia một trận sảng khoái biểu lộ, Độc Đấu La Độc Cô Bác lập tức phúc trí tâm linh, cung kính nói: Thiên Cung chi chủ tức là ta Đấu La Đại Lục chi chủ, lễ không thể bỏ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Độc Đấu La nói không sai, ta Thiên Cung chắc chắn thiên thu vạn đại, nhất thống đại lục. Vô số nịnh hót nhóm dồn dập không có tiết tháo chút nào phụ họa Độc Cô Bác, dỗ đến Chu Thần trong lòng thoải mái vô cùng. Chư vị thật có lỗi, Thiên Cung cứ điểm quá lớn, tại không gian thông đạo bên trong kẹp lại, để chư vị chờ đợi lâu như vậy. Chu Thần âm thanh trong trẻo truyền khắp tứ phương, trong đó áy náy biểu đạt rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Chu Thần cũng không tiếp tục bảo trì thần bí, mà là hướng phía đám người đi tới. Nhưng vô luận Chu Thần đi tới chỗ nào, cái kia đầy trời tinh quang chính là tụ lại mà đến, giống như đèn chiếu đem hắn bao phủ. Một màn này nhìn trong lòng mọi người, càng là đối với Chu Thần trong lòng còn có kính sợ. Đây quả thực là lão thiên gia thân nhi tử a. Đi đến Độc Cô Bác, đại sư Ngọc Tiểu Cương đám người trước mặt, Chu Thần mỉm cười nói: Mấy năm này vất vả chư vị bảo vệ Thiên Cung. Nghe nói Chu Thần cảm tạ, Độc Cô Bác lập tức híp mắt lại, cởi mở cười nói: Sao dám, sao dám, đây đều là lão phu phải làm. Mà một bên đại sư Ngọc Tiểu Cương thì méo một chút khóe miệng không nói gì. Hắn ghét nhất Độc Cô Bác loài ngựa này cái dám tinh. Lúc này, một mực trầm mặc không nói cái thế Long Xà vợ chồng bỗng nhiên đứng dậy. Trong đó Long Công Mạnh Thục đột nhiên từ phía sau lôi ra một vị tướng mạo động lòng người mỹ thiếu nữ, hướng phía Chu Thần nói: Những năm gần đây, y nhiên đứa nhỏ này một mực ở tại Thiên Cung, thiếu gia ngài không có ý định cho nàng cái thuyết pháp sao? Mạnh Y Nhiên nhìn trước mắt cái này quen thuộc e lệ thiếu nữ, Chu Thần lập tức cảm giác có chút mộng bức. Đáy lòng của hắn bên trong không thể không thừa nhận, hắn đã sớm đem vị này một mực đợi hắn nhiều năm si tâm cô nương đem quên đi. Trầm mặc hồi lâu, mắt thấy Chu Thần giữ im lặng, Mạnh Y Nhiên xinh đẹp thủ càng chôn càng thấp, nước mắt không ngừng lăn xuống. bộ kia thương tâm gần chết bộ dáng quả thực là người gặp thương tâm. Người nghe rơi lệ, mà thiếu nữ sau lưng Long Công Xà Bà hai người, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Y Nhiên, đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Chu Thần đột nhiên cười cười, vươn tay, thay mạch Y Nhiên xoa xoa nước mắt trên mặt, lập tức nói tiếp, ta có thể chưa quên. Cái kia tinh đấu đại xâm lâm bên trong, muốn đoạt lấy bát phượng vĩ kê quan xà hoạt bát thiếu nữ. Thật, nghe nói Chu Thần, mạch Y Nhiên vui mừng nói. Tự nhiên là thật, Chu Thần chân thành nhẹ gật đầu, vô cùng ôn nhu nói. Ta tin ngươi, mạch Y Nhiên nín khóc mỉm cười, giống như một đóa sau cơn mưa hoa sen, mà nhìn thấy một màn này. Cái khác tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vị này Chu Thần cung chủ vừa tới đấu la vị diện, còn không có thở một ngụm đâu, thuận tay liền cầm xuống một vị mỹ thiếu nữ. Loại này thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng, khiến người tin phục, như thế tham hoa háo sắc, thế mà cũng có thể thành lập thiên cung thống ngự thần linh. Thật mẹ nó phạm quy. Mà nhìn thấy đám người cái kia ánh mắt kỳ quái, Chu Thần bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, một bên Độc Cô Bác lập tức đụng lên đến nói, lão hủ tôn nữ Độc Cô Nhạn cũng mười phần tưởng niệm cung chủ. Chẳng biết cung chủ có rảnh hay không? Không rảnh, không gặp, ngày sau hãy nói, Chu Thần sụ mặt lạnh lùng đáp lại nói, cái này Độc Cô Bác cũng quá gấp. Mấy ngày nay là lúc nào? Đây chính là muốn đẩy ngang võ hồn điện, giao đấu thiên nhận tuyết thời điểm. Lão tiểu tử này thế mà cho hắn chào hàng tôn nữ. Quả thực là không chọn thời gian. Qua mấy ngày không được sao? Khó chịu Chu Thần vừa muốn nói cái gì? Một vị đấu phá vị diện đấu vương đột nhiên từ tại chỗ rất xa chân trời bay tới. Lung la lung lay, thất tha thất thểu bay đến Nhật Nguyệt Sơn Đỉnh. Chu Thần bên người, cái này tên đấu vương toàn thân đẫm máu, trên thân có mấy chỗ xoay tròn dữ tợn vết thương, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng là thụ cực nặng thương thế. Cái này tên đấu vương vừa rơi xuống đất, lập tức quỳ một chân trên đất, đứt quãng nói, bẩm báo cung chủ, ta chính là đấu khí đại lục tử vi bắc cực, cực cung, thiên uy vệ. Phụng mệnh chấn thủ, thiên đấu đế quốc, biên quan trọng chấn, không vội, từ từ nói, nhìn thấy trước mắt cái này đấu vương thảm hề hề bộ dáng. Chu Thần lấy ra một viên đậu tiên, bắn đến trong miệng của hắn, nháy mắt, cái này tên đấu vương toàn thân thương thế bắt đầu khép lại. Nói chuyện khí tức cũng vững vàng rất nhiều, rõ ràng mà lại nhanh chóng mà nói, cung chủ. Chúng ta tại Phí Lôi cùng Thanh Thánh Đồ hai vị thống lĩnh dẫn dắt dưới. Từ đấu khí đại lục chạy đến, chấn thủ thiên đấu đế quốc biên quan trọng chấn một tháng có thừa. Dừng một chút âm thanh, cái này tên đấu vương bỗng nhiên khóc ra tiếng, vội la lên, thế nhưng là một ngày trước, võ hồn điện cùng kia cái gì Tinh La đế quốc đại quân. Cùng vượt qua 10 vị phong hào đấu la đồng loạt ra tay. Đột nhiên đánh lén, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Biên quan đã thất thủ. Thanh Thánh Đồ đại nhân đã xuất lĩnh tàn quân lui giữ Thanh Hà Thành. Cái kia Phí Lôi đâu? Chu Thần lập tức liền nghe được cái này tên đấu vương thuộc hạ ý ở ngoài lời. Cả kinh nói, mấy năm này... Nương tựa theo hắn tại thiên cung lập xuống đại công, cùng thiên cung phát xuống lượng lớn đan dược, Phí Lôi bây giờ đã là 3 sao đấu tông, tiếp cận cực hạn đấu la thực lực, còn nắm giữ địa giai trung cấp đấu kỹ, chạy trốn tốc độ cực nhanh kinh chập lôi pháp, hẳn là không xảy ra chuyện đi. Phí Lôi đại nhân nói tốc độ của hắn so với bình thường đấu tôn nhanh hơn. Liền. Một mình đi dẫn tới, đuổi theo thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết, mẹ nó, nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức giận mắng một tiếng, thiên nhận tuyết tên điều nhân này, quả thực chẳng biết liêm sỉ, thân là cấp 1 thần chỉ, thực lực đi đến hệ thống ngũ giai, đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, thế mà chạy đuổi theo giết một vị đấu tông, có xấu hổ hay không? Có xấu hổ hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.